chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tẩm cung mời. Hôm nay nữ đế không thích hợp, tam đế đại chiến chỗ tản ra cuồn cuộn dư âm cơ hồ khiến cả tòa Lan Xuyên đại lục làm kinh thán. Cái kia kinh khủng đế uy chấn nhân tâm phách, gặp đến đại chiến dư vị rốt cục chậm rãi tiêu tán. Mới bắt đầu không ngừng có tu sĩ hội tụ hướng Thiên Vân Điện, muốn biết được đại chiến kết cục như thế nào. Nhưng tiếp cận Thiên Vân Điện đỉnh núi, bọn họ cũng rất nhanh nhìn thấy một tòa cao ngất lôi đài. Trên đó tranh đấu không ngừng, mà lại thụ khiêu chiến một phương, vẫn luôn là một người. Nhiếp thần, nghe nói chuyện đã xảy ra, tựa hồ là nhiếp thần thừa dịp loạn hôn Thanh Nguyệt nữ đế. Thậm chí còn đối với khắp thiên hạ thả ra lời nói. Tuyên bố ở đây thiết lập lôi đài. Không phục liền làm, mẹ nó, ta nhất định phải liều mạng với ngươi không thể. Thanh Nguyệt nữ đế là bực nào cao ngạo tồn tại, thế mà bị nhiếp thần cưỡng hôn, ta muốn giết hắn. Cho dù lúc trước không ai dám chính miệng nói ra, nhưng trong thiên hạ trong bóng tối hâm mộ Thanh Nguyệt nữ đế, chỉ dám ở trong lòng vụng trộm nghĩ tu sĩ sao mà nhiều. Ở trong đó, thậm chí không thiếu ích hải cảnh thánh hoàng cường giả. Nghe được loại khiêu khích này, không có một người có thể nhịn được. Rốt cuộc, Thanh Nguyệt nữ đế thế nhưng là trong lòng bọn họ mãi mãi xa không thể mạo phạm chí cao tồn tại. Cho dù là nhiếp thần, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tứ phương mà đến tu sĩ sớm đã quên chính mình tới mục đích là cái gì. Ào ào lòng đầy căm phẫn lên sân khấu khiêu chiến. Có thể những thứ này đối với thực lực mình tự tin, không ai bì nổi cường giả, lại đều không ngoại lệ phát hiện nhiếp thần thực lực căn bản không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tuy nhiên đặt chân nhập ích hải cảnh không đến bao lâu, thế nhưng thực lực khủng bố căn bản không phải tầm thường thánh hoàng có thể so bì. Lên sân khấu tu sĩ tất cả không có ngoại lệ bị đánh mặt mũi bầm dập. Sợ chết khiếp, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhiếp huynh thủ hạ lưu tình, vừa mới ta nhưng thật ra là nói một chút chơi. À, không muốn. Phanh, phanh, phanh. Lôi đài tại Thiên Vân Điện đỉnh núi trọn vẹn đứng vững 3 ngày. Mà như vậy trong vòng 3 ngày, trước tới khiêu chiến các nơi tu sĩ không khỏi bị đánh một cái so một cái thảm. Nhất là trong đó rất nhiều người đều là hiệu lệnh một phương thánh hoàng. Ngày bình thường tại lãnh địa của mình bên trong hưởng thụ tứ phương kính sợ, vô hạn phong cảnh, kết quả tới cái này, chẳng những bị đánh một trận tơi bời, càng là liền bao nhiêu năm rồi mặt mũi cũng tất cả đều mất hết. Chỉ là 3 ngày công phu, nhiếp thần danh tiếng liền vang vọng thiên nam hải bắc tu sĩ trong tai. Thánh hoàng sát thủ, nữ đế sát thủ, ra mặt thiên hạ đệ nhất dày, nguyên một đám danh hào. Đều hoàn toàn không cách nào dùng để chuẩn xác hình dung nhiếp thần. Chỉ là, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được một việc. Cái này nhiếp thần, hắn thật không dễ chọc a. Còn, có, ai, mắt thấy phía dưới lôi đài. Nhiếp thần thanh âm quanh quẩn tại Thiên Vân Điện đỉnh núi. Nhưng lần này, lại không ai lại trả lời. Trong vòng 3 ngày lôi đài hạ màn kết thúc, mà người thắng, chỉ có nhiếp thần một người. Cái khác trong bóng tối ái mộ tại nữ đế trước tới khiêu chiến người, toàn bộ đánh bụng mặt, không còn dám nói thêm nửa câu. Đinh, ký chủ thành công hướng chỗ có khả năng tình địch phát ra khiêu chiến cũng lấy được thắng lợi. Thành công giữ vững nữ đế phu quân độc nhất địa vị. Tuyên bố hệ thống khen thưởng. Cố kỹ trọng thi, cố kỹ trọng thi. Nhiếp thần hơi hơi sửng sốt một chút. Có chút hiếu kỳ danh tự cổ quái khen thưởng đến cùng là cái gì? Hệ thống cũng không có giải thích, nhưng nó im miệng không nói gì. Lại làm cho nhiếp thần càng thêm lòng sinh hiếu kỳ. Ngày bình thường hỏi vấn đề gì hệ thống cơ hồ đều sẽ trả lời. Nhưng lần này thế mà mặc danh kỳ diệu thần bí như vậy. Cái này, cố kỹ trọng thi. Chỉ sợ sẽ có công dụng lớn. Ai u, đau quá. Liên tiếp khóc giống chi tiếng vang lên. Lôi đài rốt cục bị chia rẽ. Mà nhiếp thần cũng chậm rãi đi đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Lão bà, Phi phu trên đài anh tư coi như không tệ đi. Nhiếp thần cười đắc ý. Nhưng nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, lại chỉ thấy nàng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Nhiếp thần không khỏi lòng sinh một tia nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, phốc phốc, như là tiêu tan. Mùa xuân mới tới, cái kia ấm áp dưới ánh mặt trời mới sinh bông hoa. Cái này tuyệt mỹ nụ cười, vui sướng mười dặm, không kịp một tia mỹ cảm. Một bên, trong lúc lơ đãng nhìn tới một màn này, đệ tử tất cả đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Dạng này nữ đế, vẫn là bọn hắn theo chỗ chưa thấy qua. Sắc trời đã bắt đầu biến đến u ám. Đã trải qua 3 ngày công phu, Thiên Vân Điện đại bộ phận tàn phá địa phương đã được đến tu bổ. Mà Phi Vũ Đại Đế, Lôi Viêm Đại Đế, Ngu Sơn Đại Đế dưới thân thế lực chém giết. Thần phục, đã bị xử lý không sai biệt lắm. Thường có tu sĩ bay qua, nhìn thấy Thiên Vân Điện đại chiến còn sót lại những cái kia to lớn hố vết. Đều trong lòng hoảng sợ kinh thán. Đó chính là đại đế ở giữa chiến tranh. Đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy bắt nguồn từ đáy lòng e ngại. Cho nên, tuy nhiên dùng ta đại đế chi huyết, người đến tột cùng là như thế nào gọi ra, thậm chí đủ để đem nửa bước kiếp sinh thi thể đốt cháy. Rơi, Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía Nhiếp Thần. Đây là bí mật, Nhiếp Thần hàm xúc cười một tiếng. Bí mật, người thế mà còn đối bản đế có bí mật. Nhất là Phồn Hoa Thánh Địa sự tình. Người đến cùng giấu giếm bản đế bao nhiêu bí mật. Sở Thanh Nguyệt sâu kín nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Ngón tay bóp ở Nhiếp Thần bên hông. Bắt đầu hơi hơi dùng lực. Tê tương đương ức điểm điểm. Thật chỉ có ức điểm điểm mà thôi a. Nhiếp Thần vội vàng trả lời. Cũng rất nhanh nhịn đau. Khóe miệng mang theo một tia tiện như vậy ý cười. Kỳ thật lão bà ngươi muốn biết bí mật của ta cũng có thể. Ngay tại lúc này nhiều người phức tạp, coi như ta có thật nhiều bí mật muốn cùng lão bà ngươi nói. Cũng không có cách nào nói ra miệng, không bằng đợi đến trời tối người yên thời điểm. Chúng ta đóng lại tầm cung cửa lớn, từng điểm nói chuyện. Trong tầm cung, tốt a, loại kia đến tối, liền đến bản đế tầm cung đi. Bản đế sẽ ở bên trong, nhưng vô ý quay đầu. Nhiếp Thần lại chợt nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt hơi có chút phát hồng, lại mang theo khó nén vô cùng ngượng ngùng. Cái này ngượng ngùng cảm giác vượt xa trước kia. Lần này thì liền Nhiếp Thần cũng 10 phần sửng sốt một chút. Vừa mới câu nói kia chẳng qua là mở cái trò đùa mà thôi. Dù sao mình cũng không có thiếu tuyên bố muốn tại tầm cung qua đêm, mà lại cũng xác thực khỏe mạnh tại tầm cung đợi qua 2 đêm. Nhưng vì sao hôm nay nữ đế đang nghe câu nói mới vừa rồi kia thời điểm sẽ rõ lộ ra không thích hợp. Nhất là cái kia ẩn ẩn để lộ ra một tia ngượng ngùng cảm giác. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đừng hiểu lầm, ngươi không phải đã nói trở về muốn dạy bản đế thổi tiêu à? Vừa vặn chém giết 2 đế tai họa ngầm. Tối nay, tựa hồ rất thích hợp thổi tiêu mà thôi. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt vội vàng nỗ lực giải thích. Là bởi vì... Như vậy phải không? Tuy nhiên mặt ngoài nghe tựa như rất có đạo lý, nhưng Nhiếp Thần lại luôn cảm giác đến hôm nay nữ đế rất không giống nhau. Thậm chí, giống như cất giấu bí mật gì chờ đợi mình. Mà nói xong câu nói mới vừa rồi kia, Sở Thanh Nguyệt lập tức tựa như chạy trốn đồng dạng, vội vàng mắc cỡ đỏ mặt xoay người, đưa lưng về phía Nhiếp Thần, giống như bay hướng về tầm cung phương hướng đi xa. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, chỉ chiếu rọi ra cái kia yểu điệu rung động lòng người. Có lồi có lõm không tì vết dáng người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.